Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 40, bản mệnh lời thề. Một người dám đổ sát ta năm thế lực lớn đông đảo thiên tài hậu bối. Hắn đã là người chết rồi, phù thánh chỉ còn lại có linh hồn bóng mờ. Coi như hắn muốn bảo hộ Tần Phong, vậy không có kia cái năng lực, các người buông tay đi giết. Chém giết Tần Phong sau, ba cơ duyên lớn liền từ các ngươi tiếp tục tranh đoạt. Một đạo âm thanh, giống như là trực tiếp tuyên án, cực kỳ tự phụ, bá đạo vô cùng, đây là nói cho Đạm Thai Tuyết, chuyên tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính ba người nghe, cũng là ở nói cho tất cả mọi người. Năm thế lực lớn uy nghiêm, không ai có thể xúc phạm. Cho dù là thiếu niên chí tôn cũng không được. Trong lúc nhất thời, không cam tâm thất bại Đạm Thai Tuyết bọn người nhao nhao đại hỉ, lập tức tiềm hành rồi trở về. Đồng thời, cơ hồ tất cả sông sáo cách Lạc Sơn linh thần cảnh cao thủ cũng đều trở lại. Năm thế lực lớn liên thủ chu sát thiếu niên chí tôn. Cái này chắc chắn là từ ngàn xưa tuyệt vàng đại chiến. Hơn nửa ngày sau, phù thành bóng mờ xuất hiện lần nữa rồi. Chỉ là lần này, hắn không phải là bầu trời bên trong kia to lớn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bóng mờ, mà là một cái ngưng tụ người bình thường lớn nhỏ bóng mờ một bộ áo bào trắng. Dâu trắng thật dài phù thánh đứng ở trước mắt, rất có chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Tần Phong, chúc mừng ngươi, ba cơ duyên lớn đều là ta rồi a. Tần Phong cũng nhìn đến rồi phù thánh, hắn con mắt lóe sáng, cũng không nói nhảm, chỉ kém một bước cuối cùng, liền đều là ngươi, ngươi thiên phú cùng tiềm chất hoàn toàn đạt tới rồi ta yêu cầu. Ta tin tưởng, ngươi chính là ta trăm phương ngàn kế muốn tìm người. Phù thánh đầy mặt ý cười, chớ đứng rồi, đi theo ta. Tần Phong lúc này đi theo phù thánh hậu mặt đi đến. Hai người rất nhanh liền tiến vào rồi linh hồn thánh điện. Hư không thú muốn theo đi vào. Lần này lại có hoàn toàn không có hình cách ngăn xuất hiện. Ngăn cản rồi nó bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi chồm hổm ở cửa ra vào chờ Tần Phong. Cái này linh hồn thánh điện phỏng theo Lôi Vân thần điện xây dựng. Toàn bộ đều có cường đại cấm chế gia trì. Người bình thường liền một ngọn cây cọng cỏ đều không động đậy rồi. Không chiếm được bất cứ thứ gì. Phù thánh mở miệng, đồng thời, tay hắn một chỉ, người thấy kia màu máu bia đá rồi sao? Tần Phong lúc này nhìn sang, quả nhiên gặp có một nửa người cao màu máu bia đá. Bia đá kia tản ra mù mịt ánh sáng màu đỏ ngòm. Còn có một luồng làm người sợ hãi linh hồn ba động. Ngươi chỉ cần ở phía trên nhỏ lên chính mình một giọt tinh huyết. Sau đó phát thệ ở 600 năm bên trong nhất định sẽ đem ta phục sinh. Nếu như nuốt lời, nguyện thần hồn câu diệt, ta hết thảy liền đều là ngươi rồi. Phù thánh mở miệng lần nữa. Lão đầu, ngươi nói cái gì? Tần Phong trừng mắt, giật nảy mình, đem người chết phục sinh. Đây là nằm mộng sao? Cái này là ta thỉnh cầu. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta nhọc lòng làm đây hết thảy là làm gì a? Tìm truyền thừa người sao? Phù thánh cười rồi, chính mình suốt đời sở học có thể có ưu tú truyền thừa người đương nhiên tốt. Nhưng cho dù tốt, cũng không có chính mình còn sống tốt. Ngươi xác định trên đời này người chết còn có thể phục sinh, Tần Phong không khỏi, hỏi một câu, xác định. Ta liền chỉ thiếu một chút xíu liền thành công rồi. Chỉ cần ngươi phát thệ rồi. Ta hết thảy bảo vật tất cả đều là ngươi. Tự nhiên ta vậy sẽ nói cho ngươi biết như thế nào khiến người chết phục sinh. Tốt, thề liền thề. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Ngược lại là không chút do dự. Trực tiếp giơ tay lên làm lên thề hình dáng. Không, ngươi muốn đi bên kia thề. Trước đem chính mình tinh huyết nhỏ tại màu máu trên tấm bia đá. Phù thánh lập tức mở miệng nói. Rồi câu, Tần Phong cũng không quan trọng. đi rồi đi qua, nhẹ nhàng rạch ra ngón tay, thấp rồi một giọt máu tươi. Máu tươi lập tức liền bị màu máu bia đá hấp thu rồi. Quỷ dị vô cùng, ta, Tần Phong lấy sinh mệnh phát thệ, 600 năm bên trong nhất định phục sinh phù thánh, nếu như nuốt lời, nguyện thần hồn câu diệt. Oanh, theo lấy lời thề kết thúc, màu máu bia đá đột nhiên sụp đổ, một cỗ vô hình năng lượng từ bên trong xông ra, sau đó rót vào chính mình linh hồn thức biển bên trong. Thậm chí Tần Phong đều cảm giác hắn không cách nào khống chế chính mình linh hồn rồi. Ta dựa vào, Tần Phong bị hù sợ, trước sau sờ lên chính mình, cảm giác không có cái gì biến hóa, không khỏi xoay đầu nhìn về phía phù thánh. Lão đầu, cái này tình huống như thế nào? Ha ha ha ha, phù thánh ngửa đầu, thoải mái cười rồi, ta cuối cùng là tìm tới rồi người thích hợp. Cuối cùng tìm tới rồi. Thật lâu, phù thánh cảm xúc khôi phục, ung dung mà nói, đây là bản mệnh lời thề. Một khi ngươi vi phạm, sẽ thần hồn câu diệt. Trong thiên hạ, chỉ có ta hiểu được như thế nào định bản mệnh lời thề. Cũng chỉ có định đứng bản mệnh lời thề, ta mới có thể yên tâm đem hết thảy đều giao cho ngươi. Ta dựa vào, Tần Phong cắn răng. Trong lòng khó chịu, hắn kỳ thật thật đúng là nghĩ tới, đem người chết phục sinh loại này không đáng tin cậy chuyện. Có thể làm được liền làm đến, làm không được coi như rồi. Trước đem ba cơ duyên lớn đem tới tay lại nói, dù sao phát cái thề lại rơi không được một miếng thịt. Mỗi ngày mắng ông trời già, vậy không gặp ông trời già hàng cái sét đánh hắn. Thật không nghĩ đến lại bị phù thánh cái này lão đầu cho âm rồi một cái. Nhớ kỹ rồi, ngươi muốn ở 600 năm bên trong đem ta phục sinh. Vì lẽ đó cho ngươi 600 năm, là bởi vì thánh cảnh hạn lớn liền 800 năm. Ta cho ngươi trọn vẹn 600 năm thời gian chuẩn bị, để ngươi có nắm chắc hơn. Nếu như không có thời gian hạn chế, ngươi sống đến 800 năm. Hạn lớn đến rồi, chết rồi, cuối cùng đều không bắt tay phục sinh ta chuyện. Vậy ta đây bản mệnh lời thề không phải tương đương với không có rồi sao? Phù Thánh nói rằng, Tần Phong trừng mắt nhìn, hắn cũng đã được nghe nói. Tu vi càng cao, tuổi thọ càng lâu, đồng dạng cho rằng tu hành chia làm ba đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, linh tu tầng thứ 4, linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần. Cao nhất linh thần cảnh bình thường đều có thể sống 100 tuổi trở lên. Giai đoạn thứ hai, trở lại pháp tam nguyên thái, hư nguyên, chân nguyên, quy nguyên. Cao nhất quy nguyên cảnh có thể ích cốc không dính khói lửa trần gian, có thể thọ 300. Giai đoạn thứ ba, thông thiên ba cảnh lớn, cực cảnh, thánh cảnh, thần cảnh. Cực cảnh thọ 500, thánh cảnh danh xưng thọ 800. Về phần thần cảnh, truyền thuyết đã từ người hóa thần, thoát ly thiên địa gông xiềng, bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết, bởi vì từ thượng cổ đến nay, cơ hồ chưa nghe nói qua ai có thể đạt tới. Vô địch ma tôn, lôi giận kiếm thánh, chí thánh, phù thánh, từng cái một lóa mắt vô cùng trí cường giả đều không có thể đột phá. Những người khác càng không được. Thần cảnh, tựa hồ mãi mãi cũng chỉ ở truyền thuyết. Kia như thế nào mới có thể đem ngươi phục sinh đâu? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Cái này đích xác là cái yêu thương vấn đề. Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Hai cái biện pháp. Thứ nhất, người luyện chế ra hoàn hồn phù, mượn nhờ ta tàn hồn đem ta phục sinh. Bất quá hoàn hồn phù ta nghiên cứu rồi một đời đều không nghiên cứu ra được, chỉ nghiên cứu ra rồi một cái bán thành phẩm, cho nên còn cần ngươi tiếp tục lại nghiên cứu đi xuống. Nói cách khác, muốn luyện chế hoàn hồn phù, ngươi chú phù năng lực nhất định phải siêu việt ta mới có thể. Nhưng cũng vẻn vẹn khả năng, ta cũng không biết rõ chú phù cực hạn có thể hay không khiến người chết phục sinh. Ta dựa vào, Tần Phong nôn máu, lão đầu, ngươi đùa ta đây, ngươi danh xưng trận phù song tuyệt, từ thượng cổ đến nay, không có một người chú phù cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi để ta làm sao siêu việt ngươi. Tần Phong không phải là nói đùa, hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua chú phù, để hắn một kẻ tay ngang đi siêu việt thiên hạ đệ nhất, hơn nữa còn là từ xưa đến nay tuyệt đối thứ nhất. Thật thua thiệt phù thánh cảm tưởng a. Phù thánh tựa hồ đã sớm đoán được rồi Tần Phong phản ứng. Cũng là tia không ngạc nhiên chút nào. Tiếp tục khí định thần nhàn mà nói. Cái này đã là đơn giản nhất phương pháp. Bất quá như tuyển cái này phương pháp, người nhất định phải ở 200 năm bên trong làm đến. Bởi vì dùng hoàn hồn phù phục sinh người, cần muốn vẫn lạc người tàn hồn không có hoàn toàn tiêu tán. Mà ta tàn hồn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 200 năm rồi. Đặc biệt là lần này cách lạc sơn kế hoạch, ta linh hồn đã hóa thành bóng mờ xuất hiện rồi quá nhiều lần. Mỗi một lần xuất hiện, đều để ta linh hồn tiêu hao to lớn, chống không được quá lâu rồi. Phù thánh, danh xưng trận phù song tuyệt. Trận đảo cùng chú phù chi đảo đều là lấy cường đại linh hồn làm cơ sở. Cho nên phù thánh linh hồn cực kỳ cường đại, nhưng hắn dù sao vẫn lạc quá lâu rồi. Dài rằng giặc tuế nguyệt phía dưới, linh hồn vậy dần dần trông đỡ hết nổi, giống đem truyền thừa giao cho cơ tử nhã phiếu miểu liên thánh. Ở truyền thừa kết thúc về sau, tàn hồn trên cơ bản toàn bộ đều hao hết rồi. Nhưng phù thánh linh hồn càng mạnh lớn, còn có thể lại kiên trì 200 năm. Kia biện pháp thứ hai đâu? Tần Phong hỏi nói, hắn cảm giác loại thứ nhất quá khó, gần như không có khả năng làm đến. Loại thứ hai càng khó, cho nên nếu như ngươi tuyển loại thứ hai, ta mới cho ngươi lưu lại trọn vẹn 600 năm. Phù thánh ung dung mở miệng, biện pháp chính là ngươi đột phá đến thần cảnh. Thần, không gì làm không được, nhất định có thể khiến người chết phục sinh, đột phá thần cảnh, Tần Phong tức khắc mặt liền biến sắc, cái này quá xa xôi rồi a. Phù thánh lại nói, kỳ thật, ta vì lẽ đó đem hết toàn lực trợ giúp Ly Trọng đạt tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn, chính là nhìn thấy hắn tiềm lực to lớn, tương lai có hy vọng đột phá đến thần cảnh. Ta để hắn giống như ngươi, phát qua bản mệnh lời thề, tương lai ta mà chết rồi, nhất định phải đem ta phục sinh. Đáng tiếc, Ly Trọng cho dù đạt tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn, cuối cùng cũng không thể đột phá thần cảnh, chí thánh thánh bên trong chi thánh, nhưng lại như thế nào cao minh, thủy chung không phải là thần cảnh. Cuối cùng, Ly Trọng đột phá thần cảnh thất bại, chết tại thiên uy phía dưới, thậm chí so ta chết còn sớm, hắn bảo vật cũng đều lưu cho rồi ta, tỉ như kia lôi vân thần điện, Tần Phong không khỏi thổn thức, phù thánh cái này lão đầu nói trắng rồi, chính là cái sợ chết quỷ, mà lại một mực làm lấy sau khi chết phục sinh đẹp mộng. Hắn trợ giúp chí thánh đạt tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn, chính là hy vọng tương lai chí thánh đột phá đến thần cảnh về sau. Chờ hắn sau khi chết có thể đem hắn phục sinh. Lại không nghĩ rằng đến thánh thiên phú quá cao, tu luyện quá nhanh, thật sớm liền đạt tới thánh cảnh cực hạn. Sau đó nếm thử đột phá thần cảnh, kết quả đột phá thất bại. Chết rồi, hắn ở chí thánh sau khi chết, phí hết tâm huyết lại làm rồi cách lạc sơn đây hết thảy. Vẫn là vì rồi tương lai có thể chết rồi phục sinh. Tốt rồi, hướng bên trong đi thôi. Phù thánh mỉm cười nói. Ba cơ duyên lớn hiện tại cũng là ngươi rồi. Liền tại bên trong, Tần Phong lúc này đi vào. Linh hồn thánh điện mặc dù kinh lịch rồi dài rằng giặc tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ rộng lớn đại khí, tản ra làm người sợ hãi linh hồn chập trùng, xuyên qua sáu phương linh hồn ao, đi vào rồi nội điện. Trong lúc này điện trước đó không có cửa đâu mở ra, cho nên Tần Phong vậy là lần đầu tiên tiến. tiến vào nội điện sau. Tần Phong ánh mắt quét qua. Trong lúc này điện sau hắn tưởng tượng giản lược nhiều rồi. Nhìn một cái, trống rỗng không có cái gì. Chỉ có cột đá, vách đá, không có bất kỳ trang sức gì chi vật. Nội điện bên trong cũng liền mấy trăm trượng dài rộng. Ánh mắt chỗ đến, nhìn rõ ràng. Ông, bỗng nhiên toàn bộ nội điện xuất hiện rồi mù mịt hào quang màu xanh đậm. Mỗi một khối nham thạch đều tản mát ra hào quang màu xanh đậm. Vô số tia sáng hướng Tần Phong trên người quấn quanh đi qua. Rất nhanh, nội điện bên trong liền xuất hiện rồi tản ra phát ra hào quang màu xanh đậm kén tầm. Phát ra hào quang màu xanh đậm kén tầm bên trong. Tần Phong trong nháy mắt lâm vào rồi gần như trạng thái đờ đẫn. Lượng lớn tin tức xông vào rồi hắn trong óc bên trong. Làm hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN